em ngóng trong chàng trên bên sông sông đồ. Con sáo sang sông, con sáo chẳng về, con sáo sang sông, con sáo xô lòng. Ta thương nhau, gần nhau chẳng đặng. Ta thương nhau, tình sâu nặng để em buồn. Em hát ly cây hồng, sông nước rộng mà nước nổi. Em nhớ thương chàng như nắng trưa qua rồi. Con sáo sang sông, con sáo chẳng về, con sáo sang sông, con sáo biết tương tư. Em ngóng trong chẳng về, con sáo sang sông, con sáo xuống.